Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, treo lên đánh. Nếu là ta không có đoán sai, Lý Thế Dân trên đỉnh đầu cự luân hẳn là trong truyền thuyết sáu đạo thiên luân đi. Nơi xa có cao thủ mở miệng nói, theo hắn thấy, cái kia cự luân cùng trong sách ghi lại giống như đúc. Chỉ là không biết hắn đến tột cùng được sáu đạo thiên luân mấy phần tinh túy. Nếu là hắn có thể tái hiện tổ long oai, vậy thì có chút đáng sợ. Có người dám, tục truyền năm đó tổ long từng lấy sáu đạo thiên luân trấn áp qua thánh nhân. Bởi vậy có thể thấy được sáu đạo thiên luân cường đại. Thiên hạ này sẽ không lại phải ra một cái tổ long đi. Có người gặp cái kia trong hư không có như thần ma hàng thế Lý Thế Dân. Có chút lo lắng, tuy nhiên bọn hắn không có có sinh hoạt tại tổ long thời đại kia. Nhưng từ một số chính sử cùng giã sử ghi chép bên trong bọn hắn cũng có thể cảm thụ tổ long đáng sợ. Quét ngang bách gia diệt sát chư quốc có thể nhất thống thiên hạ. Sau đó càng là triệu tập thiên hạ năng nhân dị sĩ vì đó nghiên cứu thần công. Thời đại kia đúng vậy tổ long thời đại. Còn lại hết thảy người hoặc là vật đều chỉ có thể biến thành phối hợp diễn. So với tổ long Lý Thế Dân còn có kém nhiều lắm. Có người lắc đầu nói, không cho rằng Lý Thế Dân có thể cùng tổ long đánh đồng. Trong mắt của ta, cái thế giới này chỉ có ma đế Dương Quảng có thể lấy tổ long đánh đồng. Ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian liền từ một phàm nhân lột xác thành thánh nhân. Thật không biết hắn là được hạng gì to lớn cơ duyên. Có người thán nói, có lẽ hắn là thánh nhân chuyển thế. Trước mấy ngày có thể thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Cũng chỉ có tài như thế có thể giải thích tu vi của hắn tiến bộ nhanh chóng. Dù sao tu luyện nặng tại tâm cảnh cảm ngộ, không phải ăn một điểm linh đan rượu dược liền có thể một bước lên trời. Nếu là tâm cảnh không đến coi như đem linh đan rượu dược coi như ăn cơm cũng vô dụng. Có người nói, chuyển thế mà nói hư vô phiêu miểu. Nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy qua một cái thành công chuyển thế. Ta ngược lại cảm giác có lẽ Dương Quảng thật là như Phật môn nói. Bị vực ngoại thiên ma đoạt xá. Có người suy đoán, nghĩ không ra ngươi còn tin Phật môn bộ kia. Ai chẳng biết đây là dùng để lừa dối những cái kia ngu dân. Có người cười nhạo nói, đối với vực ngoại thiên ma đoạt xá cái suy đoán này, bọn hắn khịt mũi coi thường. Liền tại bọn hắn nói chuyện công phu, Lý Thế Dân cùng Trương Đạo Nhất lần nữa chiến đến cùng một chỗ. Trong hư không màu đen sáu đạo thiên luân cùng lóe ra ngàn vạn sắc thái thần lô không ngừng va chạm. Mỗi một lần va chạm đều giống như có mặt trời vào hư không nổ tung. Năng lượng ba động khủng bố làm cho người sợ hãi. Khiếp người thần quang khiến người khó mà mở hai mắt ra. Mà Trương Đạo Nhất cũng cùng Lý Thế Dân trong hư không không ngừng giao thủ. Tuy nhiên ôm một người nhưng là Trương Đạo Nhất coi như một cái tay cũng cùng Lý Thế Dân đánh không. Rơi vào thế hạ phong. Cho dù có thiên đạo ý thức cho Lý Thế Dân bật hách nhưng là thủy hóa cuối cùng chỉ là thủy hóa. Nếu là nghiền ép cấp bậc thấp cao thủ còn tốt. Nhưng là muốn chống lại giống Trương Đạo Nhất cái này loại một bước một cái dấu chân đi tới cùng. Tầng thứ cao thủ. Tai hại liền hoàn toàn hiển hiện ra, thiên đạo ý chí vô luận nó tầng thứ như thế nào cao. Nhưng là thủy chung cũng chỉ là lực lượng ngoại lai, cùng Lý Thế Dân phối hợp không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện một số sơ hở. Đối với Trương Đạo Nhất tới nói những sơ hở này rất rõ ràng. Trong chiến trường, vừa mới bắt đầu Lý Thế Dân cùng Trương Đạo Nhất còn có thể đánh thành một cái ngang tay. Nhưng là theo thời gian trôi qua. Tim của hắn thần bắt đầu mỏi mệt, tinh thần của hắn cảnh giới là thiên đạo ý chí giúp hắn cưỡng ép nâng lên. Loại thủ đoạn này vẫn còn có chút tai hại, nếu là tình huống bình thường, vô thượng đại tông sư giao thủ đánh bên trên 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không xuất hiện tâm thần mệt. Mỏi tình huống, mà Lý Thế Dân chỉ là cái thủy hóa, nếu là không có thiên đạo ý chí trợ giúp, tâm cảnh của hắn nhiều lắm là đến đại tông sư trình độ. Mệt mỏi nhanh rất bình thường. Một tiếng vang thật lớn. Thừa dịp Lý Thế Dân tinh thần hoảng hốt trong nháy mắt. Trương Đạo Nhất một quyền này chính giữa Lý Thế Dân mặt. Tuy nhiên tại tối hậu quan đầu Lý Thế Dân vẫn là phản ứng qua. Sử dụng thủ đoạn tan mất quyền này bên trong hơn phân nửa lực đạo. Nhưng hắn nhưng như cũ có chút không dễ chịu. Trên mặt của hắn lần này giống như nở hoa. Liền ngay cả răng cửa đều bị đánh rớt hai khỏa. Lục đạo luân hồi. Trong chiến trường Lý Thế Dân gầm thét. Tiếp lấy hắn trở tay chém ra một kiếm. Kiếm quang lạnh lẽo thấu xương. Trong đó càng có một loại luân hồi phía dưới không người có thể sinh ý cảnh. Một kiếm chém ra một cái luân hồi. Tốt. Thấy một kiếm đánh tới. Trương đạo nhất kêu một tiếng tốt. Lập tức hắn liền đem trong ngực sư phi huyên ném lên không trung. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền huy quyền nghênh hướng cái kia rét lạnh kiếm quang. Bát tướng luân truyền, thiên nguyên nhất kích, Trương đạo nhất hét dài một tiếng. Nấm đấm đã cùng kia kiếm quang đụng vào nhau. Quyền của hắn thượng thần ý vô song. Cuối cùng vũ nội bát cực biến hóa. Một quyền này không người có thể ngăn. Nếu nói hỗn độn ấn là bát cực quy một. Hắn thiên nguyên nhất kích đúng vậy lấy bát tướng thần lực diễn hóa vô cùng biến hóa. Sau cùng phát ra đóng đô một kích. Này vị thiên nguyên nhất kích. Lốp bốp, một trận nứt xương thanh âm truyền đến. Lý Thế Dân cầm kiếm cánh tay bên trong xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh. Sau đó hắn trực tiếp bay ngược mà ra. Ngươi còn kém chút xa a. Đem Lý Thế Dân đả thương sau Trương đạo nhất không có thừa thắng xông lên. Mà là phi thân tiếp nhận vừa rồi bị hắn lãng phí sư phi huyên. Tuy nhiên ngoại giới náo loạn động tĩnh lớn như vậy. Nhưng là sư phi huyên nhưng như cũ còn tại ngủ say. Mất đi thiên đạo quang huy. Tâm linh của nàng bị hao tổn lợi hại. Ta đã hiểu thấu sáu đạo chân long công. Làm sao có thể còn không phải đối thủ của ngươi. Trong hư không Lý Thế Dân miệng lớn khạc ra máu. Trương đạo nhất một kích này chấn vỡ hắn hơn phân nửa xương cốt cùng mạch máu. Nếu không phải có một cỗ lực lượng không ngừng chữa trị thương thế của hắn. Đoán chừng hiện tại hắn động liên tục đánh một chút đều là hy vọng xa vời. Tu vi của ngươi cảnh giới toàn dựa vào ngoại lực. Thật sự là không chịu nổi một kích. Mà lại tiền nhân võ học cuối cùng chỉ là thuộc về tiền nhân. Người tu tập người khác võ học là vĩnh viễn cũng không cách nào siêu việt tiền nhân. Người không có mình võ đạo. Trương đạo nhất nhìn về phía chật vật không chịu nổi Lý Thế Dân. Lắc đầu nói. Nói hắn đột nhiên nhìn hướng phía nam. Sau đó hắn không vui không buồn nói ra. Có người đến. Hôm nay ta liền tạm thời trước buông tha ngươi. Hy vọng lần sau gặp ngươi thời điểm. Ngươi không lại còn là yếu như vậy a. Lời còn chưa dứt. Trương đạo nhất liền hóa làm một đạo lưu quang bắn về phía phương xa. Lý Thế Dân không có đi truy. Coi như đuổi kịp hắn cũng đánh không lại. Còn nữa tốc độ của hắn cũng không có Trương đạo nhất nhanh như vậy. Đợi cho Trương đạo nhất đi xa. Lý Thế Dân đột nhiên sắc mặt đại biến. Nhất thời thanh nhất thời đỏ. Sau cùng càng là ho ra rất nhiều nội tạng mảnh vỡ. Thương thế của hắn so trước đó biểu hiện muốn nặng rất nhiều. Thả mới hắn kỳ thực đã không có bao nhiêu chiến lực. Ho khan sau một lúc, Lý Thế Dân sắc mặt rốt cục tốt lên rất nhiều. Hắn nhìn về phía Trương đạo nhất rời đi phương hướng. Trong lòng dâng lên vô biên hận ý cùng lửa giận. Đồng thời hắn cũng bắt đầu thống hận mình. Thống hận mình nhỏ yếu. Mình thích nữ nhân cứ như vậy bị địch nhân của mình ở trước mặt mang đi chính hắn lại bất lực. Ta cần lực lượng. Đây là hiện tại Lý Thế Dân tâm lý ý niệm duy nhất. Trương đạo nhất, luôn có một ngày ta sẽ đem ngươi dẫm tại dưới chân. Rửa sạch nhục nhã, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Không ai mãi mãi hèn. Đứng yên vào hư không? Lý Thế Dân thấp giọng tự nói nói. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.